đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 45, phòng thủ tốt nhất là tiến công. Lục Châu lắc đầu, tiếp tục nhìn xuống. Không có kẽ hở, không có kẽ hở. Sử dụng về sau, thu hoạch được 10 giây tổn thương miễn dịch trạng thái. Mỗi tấm 500 điểm công đức. Cái này chương đạo cụ tạp cũng không tệ lắm. Chẳng khác gì là vô địch trạng thái. Chỉ bất quá thời gian quá ngắn. Mới 10 giây. 10 giây sau. Vẫn là bị người chế trụ. Nếu là không có tốt phản kích thủ đoạn. Thứ này chẳng bằng một chương có thể trốn chạy tạp. Đương nhiên. Cái này cái bản thân còn được. Muốn kết hợp tình huống thực tế lựa chọn sử dụng mới được. Lục Châu không có gấp mua đạo cụ tạp. Tiếp tục nhìn xuống. Chí mệnh nhất kích. Sử dụng về sau. Thu hoạch được không thể miêu tả lực lượng. Cho mục tiêu chí mệnh nhất kích. Mỗi tấm 500 điểm công đức. Lục Châu nghiêm túc nhìn xem cái này chương đạo cụ tạp miêu tả. Với tư cách trò chơi cho cốt người chơi. Chỉ ở trò chơi bên trong đánh quái đạt được một loại nào đó bảo vật. Bổ sung tất sát nhất kích kỹ năng. Có thể thường thường loại kỹ năng này đều có xác suất phát động. Tấm thẻ này. Không có xác suất hạn chế. Nhìn trái ngó phải. Không có khác miêu tả. Cũng không có khác hạn chế. Không thể miêu tả lực lượng. Có ý tứ gì? Lục Châu trầm tư. Mặc kệ là dạng gì lực lượng. Đạo cụ tạp cái này miêu tả. Hẳn là sẽ không kém. Trước giữ lại. Nhất đẳng phòng ngự. Sử dụng về sau. 30 giây bên trong hết thảy giảm tổn thương 90%. Mỗi tấm 500 điểm công đức. Nhị đẳng phòng ngự. Sử dụng về sau. 30 giây bên trong hết thảy giảm tổn thương 60%. Mỗi tấm 300 điểm công đức. Cái này hơn 10 chương đạo cụ tạp. Đều là phòng ngự loại hình. Dựa theo Lục Châu trước mắt cảnh giới. Ngưng thức cảnh tu vi. Gặp được cường thủ. Những này đạo cụ tạp không có tác dụng lớn. Phòng rơi 9 thành có làm được cái gì? Làm chết ngươi là còn lại này 1 thành. Lắc đầu. Cái này loại tạp còn không bằng, không có kẽ hở, hữu dụng. Vân vân, thế nào đại đa số đều là phòng thủ? Làm con rùa đen rút đầu sao? Cái này không phải ma đầu tổ sư ra phong cách. Lại nhìn xuống, chỉ có mấy chương chỉ có thể nhìn thấy dấu chấm hỏi đạo cụ tạp. Liền tin tưởng miêu tả cũng không nhìn thấy. Đoán chừng là cùng pháp thân thiên giới lượn quanh. Vạn lưu chí tôn đồng dạng. Ẩn tàng miêu tả cùng giá cả. Trò chơi cho cốt người chơi đều hiểu. Ý vị này cao cấp. Lợi hại. Nhìn xong hết thảy đạo cụ tạp. Lục Châu tiền 3 tấm không có kẽ hở. 3 tấm chí mệnh nhất kích. Công thủ gồm nhiều mặt. Đến mức cái khác phòng ngự tạp. Toàn bộ lựa chọn xem nhẹ. Tốt nhất phòng ngự. Chính là tiến công. Thoáng một cái. Liền tiêu hết 3.000 điểm công đức. Bất quá. Lục Châu những này đạo cụ tạp hoàn toàn chính xác đáng cái giá này. Cũng không có gì tốt xoắn suýt. Kia, còn lại 4.540 điểm công đức xài như thế nào? Lại mua điểm nghịch chuyển tạp khôi phục thọ mệnh. Thân thể là trở ngại hắn tu vi khôi phục chỗ mấu chốt. Nhưng là hơn 4.000 điểm công đức. Chỉ có thể mua 9 tấm. Ước chừng 2.700 ngày thọ mệnh. So với hắn đi qua ngàn năm dài dằng dặc thọ mệnh. Còn là ngắn rất nhiều. Cần thiết phải chú ý là. Nghịch chuyển tạp trọng tại, nghịch chuyển, hai chữ. Chẳng khác gì là nghịch sinh trưởng. Không phải tại già nua trên thân thể lại thêm thọ mệnh ý tứ. Kia, rút thưởng. Cũng không biết trong đầu cái nào gân dựng sai. Rút thưởng hai chữ lại hiển hiện ra. Có lần trước rút thưởng kinh nghiệm. Lục Châu cũng biết. Rút thưởng một ngày hố lên cũng đều muốn mạng người. Tu vi đề cao mới là căn bản. Chấm ngoặc kép. Lục Châu nhớ tới thi triển bách kiếp động minh tràng cảnh. Dưới trướng bắt diệp kim liên biến thành cửu diệp. Đều là đồng dạng đỉnh phong thể nghiệm tạp. Thế nào sử dụng ra kết quả lại khác đâu. Thiên thư. Đây rốt cuộc là dạng gì một loại công pháp. Cùng hắn trong trí nhớ bất luận một loại nào công pháp đều không giống. Không có cụ thể chiêu thức. Không có hô hấp thổ nạp. Không có điều kinh vận khí khẩu quyết. Thôi được. Tu vi mới là căn bản. Trước lúc này, rút điểm thưởng đi. Cùng lúc đó, Đại Viêm phía Tây, Dự Châu phía Bắc một đời. Bình Đều Sơn, U Minh giáo tổng đàn. liền ở chỗ này, U Minh đại điện bên trong. Giáo chủ, đã tra rõ ràng, tổ sư gia dùng lực lượng một người bắt sống Diễn Nguyệt cung cung chủ. Xâm lấn Kim Đình Sơn chính nhất đạo cùng Thiên Kiếm môn cao thủ không có một người sống. Phía trước, một đoàn hắc vụ ngăn trở U Minh vương tọa, trở ngại ánh mắt, nhất đạo thanh âm khàn khàn, từ hắc vụ bên trong bay ra, giống như là tới từ địa ngục đồng dạng. Biết, giáo chủ, Diễn Nguyệt cung cung chủ từng là giáo chủ sư muội, lần này xuất tu hành giả bao vây tổ sư gia, đại bại, Vân Tông, Thiên Tông, La Tông tức giận, thề phải cầm Diễn Nguyệt cung trên dưới tế điện đệ tử đã chết. Ngài nhìn, muốn hay không giúp một chút? U Minh đại điện bên trong yên tĩnh dị thường, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tĩnh chỉ chốc lát, hắc vụ bên trong truyền ra thanh âm gieo gió gặt bão. Không cần hỏi đến, cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Tên kia thuộc hạ ôm quyền khom người, tiếp tục nói, thuộc hạ còn có một chuyện bẩm báo. Nói, giáo chủ, ta giáo xếp vào tại hoàng thất nhãn tiến hồi báo. Ngọc Phi kế hoạch dẹp yên Kim Đình Sơn, thậm chí ý đồ thuyết phục hoàng đế điều động cấm quân. Sau đó thì sao? Đại Viêm hoàng đế giáng tội Ngọc Phi, cấm túc 3 tháng, hắc vụ bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ là đang tự hỏi cái gì. Qua chốc lát, Đại Viêm chiến sự tấp nập, cấm quân chính là hộ vệ đô thành lực lượng, sao có thể tùy tiện rời. Ngọc Phi cử động lần này rời lên thạch đầu nện chân của mình. Bất quá, chấm ngoặc kép, thanh âm kia một bữa. Ngọc Phi đến từ Tây Vực, chính là dị tộc, mật thiết quan tâm nhất cử nhất động của nàng. Thuộc hạ cần tuân giáo chủ dụ lệnh. Mặt khác, chấm ngoặc kép, hắc vụ bên trong thanh âm lại lên. Tên kia thuộc hạ vội vàng chắp tay ngừng chân lắng nghe. Kiếm si yêu thích luận bàn luận võ. Tịnh Minh đạo tông cao thủ đông đảo. Để hắn đi thôi. Nếu gặp kiếm ma, tránh chi. Thuộc hạ cái này đi làm. Ma Thiên Các trước, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi đám người tại viện Lạc Trung Tiêu gấp chờ đợi, giống như là kiến bò trên chảo nóng. Mặt trời ngã về tây lúc, vẫn không thấy sư phụ xuất hiện. Sư phụ đi qua này chiến, cần tĩnh tâm tu dưỡng một chút, cũng thuộc về bình thường. Tiểu sư muội, dừng lại, ta đã bị ngươi vừa đi vừa về lắc choáng. Đoan Mộc Sinh vuốt vuốt não xác, Chu Kỳ Phong cung kính nói, lão tiền bối thần uy cái thế, không có việc gì, nhìn bình phong này, nhiều sáng, chấm ngoặc kép, Tiểu Diên Nhi lườm hắn một cái, nói ra, nói nhảm, Diệp Thiên Tâm xem thường, nói khẽ, ta nếu như các ngươi, liền đi vào nhìn một cái, tuổi tác đã cao, vạn nhất xảy ra chút chuyện gì, chấm ngoặc kép, ông. Ma Thiên Các bên trong truyền đến cơ quan di động thanh âm. Đồng thời, kia quen thuộc uy nghiêm thanh âm vang lên. Vào nói lời nói, tất cả mọi người toàn thân run lên. Bao quát Diệp Thiên Tâm, hết thảy mỏi mệt quét sạch. Tiểu Diên Nhi cười tủm tỉm đi tới, một phát bắt được bờ vai của nàng. Nói ra, nhìn sư phụ thế nào phạt ngươi. Lục Châu đã từ trong mật thất đi ra, chắp tay đứng ở các bên trong. Đám người vào Ma Thiên Các bên trong. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Đồ Nhi bái kiến sư phụ. Vãn bối bái kiến lão tiền bối. Diệp Thiên Tâm thì là bị ném trên mặt đất. Có một ít không phục ngẩng lên đầu. Muốn xem đến quê nhà băng khuôn mặt. Lại chỉ thấy bóng lưng. Lục Châu không có trả lời. Bên trái bước đi thong thả một chút bước. Bên phải phủ một chút cần. Sư phụ. Tiểu Diên Nhi thận trọng nói. Lục Châu ở thời điểm này lẩm bẩm một câu. Làm sao lại một cái đều rút không đến đâu. Chấm ngoặc kép. A, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.